Nhật ký ghẹo nhau của AA, chương 39, 39, nước hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cú đá này của Ngôn Kỳ cũng không nhẹ. Diệp Dương vội vàng đỡ tường, tránh trượt chân vì gạch phòng tắm ướt sũng. Hắn dựa lưng vào tường hít một hơi, chú ý đến vẻ mặt của Ngôn Kỳ. Không lại gần, thực sự thì mặt cậu không có biểu cảm gì. Cậu chống cả hai tay vào thành bồn, đôi chân dài thả lỏng. Ngôn Kỳ ngồi trên bồn rửa, hai chân không cong hết mà thả chân chạm sàn. Cậu dựa vào bồn rửa, mặt khoanh tay liếc nhìn Diệp Dương. Đây là cách mà cậu nghĩ ra đó hả? Ngôn Kỳ cũng không muốn luôn xung đột với Diệp Dương mãi vì vấn đề này. Nhưng cả hai đều là alpha, đang ở độ tuổi mới lớn, nội tiết tố tăng cao, lại còn ở chung ký túc xá nên chuyện yêu đương không thể nào chỉ trong sáng thuần khiết được. Cậu đã cố gắng hết sức để kiềm chế, email protected, muốn chinh phục của mình trong khi thân mật, nhưng vừa rồi bị Diệp Dương giày vò. Thật khó để không nghĩ rằng con chó này đang ngấm ngầm thử ranh giới của mình. Lúc xác nhận quan hệ, Diệp Dương nói hắn sẽ nghĩ cách. Đây là cách mà hắn đã nghĩ ra đó hả? Câu hỏi này của Ngôn Kỳ gần như làm cho Diệp Dương cứng họng. Hắn yên lặng một hồi mới đi qua kéo cánh tay Ngôn Kỳ. Tắm rửa đi, tắm rửa xong thì đi ngủ. Nghe Diệp Dương nói như thế, cậu biết rõ hắn lại đang lãng tránh câu hỏi của mình. Thái độ như vậy khiến cậu thấy tức giận vô cớ. Cậu gật đầu, nhanh chóng xê ởi quần áo rồi dội nước dưới vòi sen. Trong suốt quá trình không nói thêm câu nào với hắn, Diệp Dương muốn ôm cậu nhưng lại sợ cậu nổi giận, đứng ở nơi đó rất lâu. Sau đó bóp một ít sữa tắm xoa thành bọt, xoa lên tấm lưng trần của Ngôn Kỳ. Đường sống lưng cậu rất đẹp, phần eo dưới hơi trũng xuống, là một độ cong thích hợp để đặt tay lên ôm lấy. Cậu cảm thấy tên nào đó đang xoa lưng mình, xoa rất cẩn thận, thậm chí đầu ngón tay cũng không dám chạm vào da thịt cậu. Chỉ có bọt sữa tắm nhẹ như lông vũ lướt qua làn da. Cậu rũ mắt, những giọt nước rơi xuống lông mi khiến tầm nhìn nhòe dần rồi chìm trong bóng tối. Ngọn lửa trong lòng dần dần bị dập tắt, chỉ còn lại tàn dư. Nhiệt độ chậm rãi hạ xuống. Cậu đưa tay lên vuốt mái tóc ướt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Quay đầu lại bắt gặp ánh mắt bất lực của Diệp Dương. Cậu vô thức cắp n môi dưới, rời tầm nhìn rồi mới hỏi hắn. Cậu không tắm hả? Đợi cậu tắm xong đã. Ngôn Kỳ nghĩ một hồi, cảm thấy họ tắm cùng nhau trong tình huống như bây giờ cũng không hợp lắm. Cậu không nói gì, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi lấy khăn tắm ra ngoài. Trong phòng tắm tiếng nước vang vọng một hồi lâu. Diệp Dương cũng bước ra, thấy cậu đã dùng khăn lau khô tóc, hắn mở ngăn kéo lấy máy sấy tóc. Ngôn Kỳ nửa ngồi nửa quỳ dựa vào bàn, phủ khăn lên đầu Diệp Dương, chậm rãi lau tóc cho hắn. Diệp Dương ngồi đối diện với cậu, cắm chuôi điện giúp cậu sấy tóc, chờ sau khi sấy khô tóc cậu, lại đổi thành cậu sấy tóc cho hắn. Khi hai người làm xong mọi việc thì cũng đã 1 giờ sáng. Ngôn Kỳ không còn buồn ngủ nữa. Cậu cất máy sấy vào lại ngăn tủ, lấy điện thoại đọc tin nhắn WeChat. Khóe mắt thoáng nhìn thấy ai đó đang nằm ngửa trên giường không nói một lời. Là cái giường lúc nãy cậu nằm qua khi trên người còn nồng nặc mùi rượu. Giường của Diệp Dương, cậu đi qua đó hỏi hắn. Cãi nhau nên không muốn ngủ với tôi à? Diệp Dương nghe cậu hỏi xong mới như được cho phép, cầm gối xuống giường, ngồi bên mép giường. Ngôn Kỳ chờ cậu tới nằm chung, nhìn một loạt hành động của hắn. Ngôn Kỳ quay mặt đi bật cười. Tên này sao mà nhát gan như thế chứ? Chọc giận cậu xong ngay cả giường cũng không dám nằm chung. Ngôn Kỳ đi qua nhẹ nhàng đá hắn một cái. Nằm vào trong đi. Diệp Dương nằm xuống quay mặt vào tường, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng. Ngôn Kỳ nằm bên ngoài, cậu kê gối dựa vào đầu giường, vừa trả lời WeChat vừa vươn tay nhéo tai người bên cạnh, vừa bóp vừa nhéo một hồi. Diệp Dương quay người lại, chậm rãi vòng tay qua eo cậu. Đang nói chuyện với ai? Cậu cong môi, ngón tay niết mạnh, cảm thấy da sau tay Diệp Dương bắt đầu nóng lên mới trả lời. Câu lạc bộ Street Dance. Họ nói muốn tổ chức một hoạt động trong kỳ nghỉ. Nhắn tin hỏi về quy trình đăng ký. Diệp Dương ậm ừ, kéo chăn mỏng ở bên cạnh đắp lên eo Ngôn Kỳ. Cũng ân cần chu đáo lắm. Sau khi trả lời xong, Ngôn Kỳ trải gối ra rồi nằm nghiêng xuống. Để Diệp Dương ôm từ phía sau. Cậu nhấn vào album trong nhóm dãy CP kia. Tìm video mà một bạn nữ biên tập. Cậu vặn nhỏ âm lượng để nó phát ra ngoài cũng không quá to. Diệp Dương nằm sau lưng cậu xem một hồi. Hỏi, sao toàn là chúng ta không thế? Ngôn Kỳ xoay đầu giải thích với hắn. Là video của một bạn nữ gửi trong nhóm fan CP hai đứa mình đó. Diệp Dương khựng lại vài giây sau đó bật cười. Kỳ à, cậu vào nhóm fan CP của chúng ta làm gì? Hắn không hỏi thì không sao. Nhưng đã hỏi cũng khiến Ngôn Kỳ nhớ lại lần đó Diệp Dương đè mình ra hôn trong nhà vệ sinh trường. Hắn còn viện cớ không thể kiểm soát được triệu chứng của Kỳ nhạy cảm. Cậu tìm ảnh chụp màn hình bình luận trong bài đăng hôm đó đưa cho Diệp Dương xem. Giải thích chút đi. Diệp Dương đọc trong vài giây rồi bảo. Tôi không có gì để giải thích. Ngôn Kỳ, lưu manh mà còn tỏ vẻ chính trực quá nhỉ. Diệp Dương mỉm cười, hôn lên mặt cậu một cái. Kỳ nhạy cảm mà, tôi không kiềm chế được. Ngôn Kỳ cũng cười theo. Đồ chó, Ngôn Kỳ vỗ vào cánh tay hắn. Hồi trước cậu lén lút đê ba xồm tôi cũng không ít nhỉ. Diệp Dê ngẫm nghĩ, hay là giờ tôi để cậu dê lại tôi nhé. Nói xong nắm lấy tay cậu đặt lên người mình. Ngôn Kỳ liếc nhìn hắn, dùng sức ích không a nắn vài cái. Sao mà cậu chó dữ vậy? Diệp Dương thở hổn hển, cúi người hôn vành tai cậu. Kỳ ơi, Ngôn Kỳ, đừng nổi giận. Cậu muốn nói với hắn thật ra cậu không thực sự tức giận chuyện này. Còn chưa nói chuyện, đột nhiên phát hiện bàn tay dưới chăn của Diệp Dương. Cậu mới nằm ngửa ra. Chăn mỏng vừa kéo lên thì một bàn tay nóng hổi đã mò tới. Ngôn Kỳ, dựa theo quan hệ hiện tại của họ thì dù Diệp Dương muốn giở trò lưu manh với cậu cũng không thành vấn đề. Ngôn Kỳ thở hắt ra, khóa màn hình điện thoại rồi ném qua bên gối. Cậu xoay người sang, cùng lúc Diệp Dương cũng kề sát vào mặt cậu. Hôn cậu, Ngôn Kỳ cũng dùng sức ôm lấy hắn. Hôn đáp lại, cậu mơ màng nghĩ. Họ vừa chính thức yêu đương chưa đầy một ngày. Đều đã quấn nhau không rời như thế này. Nếu cái chuyện khó khăn kia mà giải quyết xong. Sợ là, Diệp Dương xoa mạnh mái tóc đen của cậu. Thở hổn hển hỏi, đang suy nghĩ gì đó. Ngôn Kỳ há miệng muốn nói chuyện lại bị hắn hôn càng sâu. Không thể thốt nên câu. Cậu vừa đáp lại vừa giơ tay đấm Diệp Dương một cái. Không cho cậu nói chuyện mà còn hỏi cậu. Diệp Dương cong mắt cười, hơi thả cậu ra, sau đó hôn chỗ khác. Ngôn Kỳ ngẩng mặt hơi khó khăn thở một hơi. Tôi đang nhớ, cái vụ xem chòm sao hôm nọ, hình như đúng rồi đó. Diệp Dương dừng lại, cậu đang nói chuyện độ xứng đôi của chúng ta chỉ có 40. Thôi ấy hả, Ngôn Kỳ bật cười, xoa loạn xạ tóc hắn. Không phải, Diệp Dương cũng nhớ lại tựa như đã hiểu rõ. Cố gắng nửa năm không xuống giường à, khi đó chính Ngôn Kỳ nói câu này với hắn. Bây giờ nhìn lại, cậu cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn. Đương nhiên, lỗi lớn nhất là do Diệp Dương âm thầm đào hố dụ cậu nhảy vào. Ngôn Kỳ giơ tay búng trán hắn. Đồ chó, Diệp Dương xoa xoa trán. Sao cậu chỉ biết mỗi một câu này thế? Ngôn Kỳ, Diệp Dương, kêu cái khác nghe thử xem. Ngôn Kỳ. Muốn nghe gì? Diệp Dương cảm thấy bây giờ nói ra sẽ bị Kỳ đập một trận. Vì vậy đổi thành một câu đỡ đại nghịch hơn. Anh thì sao? Dựa vào ngày sinh của họ. Ngôn Kỳ lớn hơn Diệp Dương vài tháng. Diệp Dương gọi cậu là anh cũng không thiệt thòi. Có điều Ngôn Kỳ không quan tâm chuyện vai vế lắm. Cậu khẽ nhướng mày đưa tay gãi gãi cằm Diệp Dương. Dùng giọng điệu trêu chọc gọi hắn. Anh Diệp. Diệp Dương cũng rất nhập vai đáp lại. Đây, Ngôn Kỳ tiếp lời. Khi nào thì chúng ta có thể nửa năm không xuống giường? Diệp Dương ngơ ngẩn, vươn tay vuốt nhẹ mũi cậu. Em muốn đến vậy hả? Ngôn Kỳ nghiêm túc trả lời. Em chỉ là một alpha mới lớn bình thường thôi mà. Alpha mới lớn bình thường người ta ai cũng muốn. Ngủ, với người yêu hết. Nói tới đây cậu lại thấy hơi bực bội. Diệp Dương đã yêu thầm cậu lâu như vậy. Họ đã hẹn hò rồi mà hắn vẫn có thể nhịn được. Diệp Dương phát hiện Ngôn Kỳ nhìn mình hơi sai sai thì nhướng mày. Hửm, liền nghe cậu nói. Cậu không bình thường. Diệp Dương hiểu Ngôn Kỳ đang nói gì. Cười cười cúi người tiếp tục hôn cậu. Đúng, đúng, đúng, tôi không bình thường. Thật ra Ngôn Kỳ chỉ đang nói giỡn. Nghe hắn thừa nhận cũng cười. Giơ tay đẩy hắn một cái bảo. Đi bệnh viện kiểm tra thử xem. Diệp Dương, không phải từng đi rồi sao? Ngôn Kỳ, Diệp Dương, cậu đi với tôi mà. Quên rồi à, bác sĩ kêu tôi tìm một omega có cơ bụng 8 múi. Ngôn Kỳ, cậu vốn muốn nói cậu có thể tìm một người như vậy thử xem. Xem thử xem tôi có nện chết cậu không? Nhưng lời ra tới miệng lại nhớ tới một chuyện. Đêm đó Diệp Dương nói hắn từng nghĩ đến từ bỏ mối quan hệ này. Cổ họng Ngôn Kỳ khô khốc. Cậu mím môi đổi thành. Bác sĩ nói tìm alpha cũng được. Diệp Dương nhìn cậu chăm chú. Tôi tưởng cậu sẽ bảo tôi tìm một người thử xem. Ngôn Kỳ, Ngôn Kỳ, cậu treo cổ trên cành cây cong này rồi còn chạy đi đâu được nữa. Ngôn Kỳ, giờ muốn chạy cũng muộn rồi. Diệp Dương nhìn cậu âu yếm. Thật lâu sau mới khẽ cười. Vùi mặt cổ cậu, sống mũi áp vào gáy sau đó hôn lên tuyến thể Ngôn Kỳ. Kỳ à, mùi muối biển cam quýt của cậu thơm quá. Trích thành nước hoa tặng cho tôi đi. Ngôn Kỳ biết có một số cửa hàng đặc biệt có thể trích xuất tin tức tố để làm nước hoa. Nhưng mà, cậu muốn dùng à, không có alpha nào sử dụng tin tức tố của alpha khác để làm nước hoa cả. Ngay cả tình nhân cũng không. Mặc dù cậu và Diệp Dương đều là có tin tức tố hàng đầu, nên sẽ không mang lại cảm giác áp chế. Nhưng để bản thân bị một tin tức tố của alpha khác bao trùm, cũng là một loại khiêu khích. Làm thành nước hoa chẳng khác nào tự tìm khó chịu cho mình. Tôi muốn dùng. Hắn nói với cậu. Tôi muốn được cậu đánh dấu. Cách chương.